Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 5 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lão Hổ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Hồi 5, đừng bao giờ nói chết. Trở mặt vô tình. Ba người bọn Trang Hoài Phi, Hạ Nhất Khiêu, Hạ Nhĩ Mông rành rành đã có thể thắng được trận này, ra đi trong thế thượng phong. Nhưng mà cục diện giờ đã đảo ngược, hoàn toàn đảo ngược. Đỗ Tiệm cũng đã tới nơi rồi, y đã giết chết Hồ Niên Giã, đả thương Hạ Kim Trung, khống chế Ly Ly. Trang Hoài Phi biết bây giờ không phải là lúc để nói nhiều, y chỉ buông một câu. Đây là ân oán giữa ta và người, không có liên quan gì đến nàng ấy, người thả nàng ấy đi trước đã. Đỗ Tiệm cũng không nói nhiều. Người mau giao số tài bảo đó ra, tao sẽ thả người. Trang Hoài Phi lại thở than. Tiền hại người ta ra như thế này sao? Vì tiền mà các ngươi cả bổ khoái cũng không thèm làm, chức quan cũng sẽ bỏ mặc, cả mặt mũi cũng không cần, thậm chí cả cái mạng cũng lại không muốn giữ nữa hay sao? Đỗ Tiệm lại cười ha hả. Người muốn nói gì đây? Y lại chậm rãi ung dung phản chấn Trang Hoài Phi. Không phải là ngươi cũng đang làm chuyện như thế hay sao? Thượng ti của ngươi không phải vì lý do đó mà chết dưới cước của ngươi hay sao? Ân nhân của ngươi không phải vì cái thứ đó mà rơi vào trong hoàn cảnh cùng đường mặt lộ đó hay sao? Trang Hoài Phi ủ rũ, y cũng không biết phải trả lời thế nào. Y rút chân lại, chỉ nghe cổ họng Tạ Mộng Sơn ong ọc vài tiếng, máu không trào lên nữa, nhưng mà y cũng không nói được câu nào, chỉ liên tục ho và ho. Trang Hoài Phi biết mình đã làm ra chuyện cần phải làm nhất, để cho y chết. Vì vậy, y mới rút chân lại. Chân đầy máu. Tạ Mộng Sơn đổ vật xuống rồi chết. Y chết dưới xuyên tâm thoái của Trang Hoài Phi. Lúc mà y chết, ánh mắt chợt trở nên chan chứa tình cảm. Y đang nhìn ra bên ngoài, bởi vì ở trong thê phong khổ vũ đó đã có mấy người đi tới. Nữ tử đầu tiên đang thét lên một tiếng. Cha! Nữ tử đó chính là Tạ Luyến Luyến. Nàng đã tận mắt nhìn thấy người nàng yêu thương giết chết cha nàng. Luyến Luyến chừng mắt nhìn Trang Hoài Phi, rồi lao tới như bay đỡ cha mình dậy. Nhưng mà Tạ Mộng Sơn đã tuyệt khí. Nàng lại quay sang chừng mắt nhìn Trang Hoài Phi đầy sự phẫn hận. Nhưng mà nàng không tới đây một mình. Sau lưng nàng còn có Sa Lăng Thi, Cô và Đỗ Lão Chí. Còn có cả gã hộ vệ cao lớn Trầm Mặc kia nữa. Đỗ Lão Chí vẫn còn dẫn theo 7-8 Tráng Đinh và Nha Dịch. Tất cả đều nhìn thấy Trang Hoài Phi đầy sự căm hận. Tới lúc này, Trang Hoài Phi chỉ đành phải khàn khàn giải thích. Ta vốn không cố ý giết ông ấy. Ta biết. Khắp mặt của Luyến Luyến đều là nước mắt, nhưng mà giọng nói bình tĩnh tới bất ngờ. Ta biết hết. Ta cũng đã biết, vừa rồi mũi nấp ở đây. Trang Hoài Phi lại thở dài cảm thán. Ở đây có một địa đạo thông tới Chí Cố Gian mà, có phải không? Lỗ mũi của Lão Hà rất tinh. Y vừa ngửi một cái là đã biết ở đây có người khác. Và y cũng đã ngầm báo cho ta biết. Thực ra lỗ mũi của ta cũng rất tinh. Những gì có thể ngửi được và nên ngửi, ta cũng đều không bỏ qua. Ta biết đó là muội, còn có cả tiểu chân cô nượng nữa. Nửa chừng, muội lại còn xoay người đen đén bỏ đi. Thế thủ đã cố ý nói thật lớn để thu hút sự chú ý của ta. Hy vọng ta không có phát hiện ra muội. Đến bây giờ thì Luyến Luyến chỉ lừa mắt nhìn y, gương mặt ngập tràn trong u oán. Người đã rành rành biết ta ở đó, thế tại sao còn để cho ta đi gọi viện binh nữa? Tạ Luyến Luyến uất ức nói. Người đã nhẫn tâm giết chết cha của ta, vậy tại sao còn không giết chết ta luôn đi, để mà diệt khẩu luôn? Trang Hoài Phi vẫn chăm chú nhìn di thể của mẫu thân, đặt bà nằm xuống ngay ngắn, rồi lại cất giọng thê lương nói. Ta vốn không muốn sát thương bất cứ ai, huống hồ là muội. Nghe y nói như vậy, thiết thủ mới yên tâm được một nửa. Chàng đã sớm phát hiện ra Luyến Luyến chui ra từ trong địa đạo, trong bóng nước của ang cá. Vẫn còn có cả tiểu chân nữa. Chàng lại sợ họ lộ mặt. Đến giữa chừng thì Luyến Luyến cẩn thận bỏ đi. Dù sao thì nàng cũng được Tạ Mộng Sơn dạy dỗ có một chút căn bản võ công, không giống như là tiểu chân hoàn toàn không biết gì, không biết một chút công phu nào. Chàng lại sợ Trang Hoài Phi, Hồng Miêu và Lão Hà phát hiện ra, thế cho nên mới cố ý lên tiếng yểm hộ và che giấu. Thì ra Trang Hoài Phi đã phát hiện ra từ sớm, chỉ là y cố ý thả nàng đi mà thôi. Như vậy thiết thủ đã có thể yên tâm phần nào, nhưng mà chàng lại sực lo lắng. Thiết thủ nghĩ tới một chuyện, tim chàng đập thình thịch. Chàng hy vọng mình đã tính toán sai lầm, chàng lại mong đó không phải là hiện thực. Nhưng xưa nay tính toán của chàng đều rất chuẩn xác, cũng rất linh nghiệm. Ví dụ như cục diện người gian trá này vừa mới bắt đầu, chàng đã biết Trang Hoài Phi không trúng độc, cũng không cần phải đập vỡ nát mặt bàn để mà tỏ rõ mình không trúng độc như vậy. Và sự thực đã chứng minh suy đoán của chàng đúng. Trang Hoài Phi vừa liên thủ với chàng, đã mật ước với Đường Thiên Hải, nhưng mà thực chất thì bắt tay với Hạ Kim Trung, Hạ Nhĩ Mông hành sự. Nhưng người khác tất cả đều trúng kế của y, cho nên chàng mới giữ được vẻ ung dung bình tĩnh đến vậy. Nhưng mà lúc này, chàng lo lắng nhất là điều gì? Chuyện gì đã khiến cho chàng lo lắng? Tiểu Trần cũng đang đứng đây, nàng nấp ở đó từ rất lâu, trốn ở đó lâu rồi, nhưng mà khi đứng dậy nàng vẫn ôn nhu như vậy, vẫn thanh mảnh như vậy, vẫn nhu tình tự thủy, hơn nữa còn thanh khiết vô ngần. Thanh khiết giống như là một đóa thủy tiên nổi trên mặt nước. Nơi đây bao nhiêu là tranh đấu, bao nhiêu là máu tanh. Còn nàng chỉ giống như là một bóng u hồn, là một giấc mộng. Nàng đứng nơi đó không nói gì, cũng không gây ra tiếng động, chỉ dùng cặp mắt trong sáng tựa như làn nước hồ thu kia len lén nhìn thiết thủ vài lần. Nàng vừa hiện thân, Đỗ Tiệm đã cười lên ha ha nói. Giờ thì đủ mặt hết rồi, thực sự là nhiệt náo, hay lắm. Y lại cơ hồ có một chút hưng phấn. Xem thử coi, Tiểu Trang đứng đây, Thượng Tổng Bổ Trấn ở kia, lại còn có Thiết Nhị Bổ Gia đến từ tham dự. Cộng với bản thân Đỗ Mỗ đây, lần này chẳng phải là tứ đại danh bổ đối đầu hay sao? Rồi y lại hoan hỉ, vẫn chưa hết phấn khích nói tiếp. Ừ, đúng không? Các người nói có phải vậy không? Thượng Phong Vân đột nhiên nói. Đỗ Huynh. Đỗ Tiệm lại mỉm cười. Cứ nói đi. Thượng Phong Vân chậm rãi. Chúng ta là đồng liêu có phải không? Đỗ Tiệm gật đầu. Phải. Thượng Phong Vân lại nói tiếp. Chúng ta tuy có một chút bất đồng, nhưng mà xưa nay không có xâm phạm lẫn nhau. Ta cũng không làm chuyện gì thương hại, phá hoại chuyện của Huynh. Điều này đúng chứ? Đỗ Tiệm lại gật đầu. Xưa nay chúng ta đều là bằng hữu. Thượng Phong Vân lại nói. Tuy ta chưa tới quý môn bái phỏng, nhưng mà cũng biết nhà Huynh rất đông người, chi tiêu thập phần tốn kém, lại còn chuẩn bị đưa con cháu vào trong kinh nhậm chức. Điều này thực sự không hề dễ dàng chút nào. Nhiều khi cũng lâm vào trong cảnh túng quẫn, lúc phá án không khỏi chấm mút chút đỉnh. Điều này ta cũng biết, nhưng mà chưa bao giờ điểm phá. Có đúng hay không? Đỗ Tiệm thừa nhận. Đúng như vậy, Huynh lại rất phúc hậu, cũng rất là thông minh, tin tức lại càng nhanh nhạy hơn nữa. Thượng Phong Vân lại nói. Chuyện của Huynh như thế nào cũng không hề can thiệp có phải không? Đỗ Tiệm lại cười ha hả. Đã có tài thì cùng nhau phát tự, vậy là rất tốt mà. Thượng Phong Vân lại nói. Đừng có quên số tài sản của Ngô Thiết Dực rất lớn, ba người tiêu cả đời cũng không hết đâu. Đỗ Tiệm lại cười cười. Ta xưa nay lại không hề hoang phí, tiêu tiền lại rất cẩn thận. Thượng Phong Vân lại liền cười cười. Vậy thì tốt rồi, Huynh giúp ta bắt Trang Hoài Phi, chúng ta cùng nhau chia số tài sản đó. Thế nào? Đỗ Tiệm lại gật gù đáp. Chuyện này thì... Vừa nói, y lại vừa liếc nhìn sang Trang Hoài Phi. Trang Hoài Phi từ từ đứng dậy, cạnh di thể của mẫu thân, lại nói. Người đừng có mà cản ta báo cửu. Kẻ nào cản ta, ta sẽ giết chết kẻ đó. Đỗ Tiệm cau mày nói. Tại sao người lại nói với ta như thế? Ta đâu có giết chết mẹ của người chứ. Ta chỉ có muốn biết lợi ích gì hay không mà thôi. Trang Hoài Phi lại nghiến răng gằn giọng. Người không có cản ta, không giúp y và thả Lily cô nương ra, ta sẽ đồng ý giúp người lên núi lấy bảo tàng. Còn bằng không, đừng có trách ta trở mặt vô tình. Đỗ Tiệm nghe xong hai tay dựng đứng. Có thật không? Trang Hoài Phi lại nói như chém đinh chặt sắt. Chỉ cần ngươi thúc thủ bàng quan, thả Lily ra, ta nhất định sẽ cùng với ngươi lên Thái Bạch Sơn một chuyến. Hơi thở của Thượng Phong Vân lại càng nặng nề, khỏi mắt đỏ ngầu. Lão Đỗ, đừng có mà nghe hắn. Lily cũng phẫn nộ kêu lên. Huynh, không thể nào giao tiền cho hắn được. Nàng ta định giãy giụa, nhưng mà dưới sự kìm tỏa của cụ Đỗ Tiệm, lại càng giãy giụa thì lại chỉ càng đau đớn. Nhưng mà nàng vẫn gào lên. Không được đưa cho hắn. Luyến luyến lại nhìn Trang Hoài Phi, rồi lại nhìn Lily bằng ánh mắt kỳ lạ vô cùng. Trợ mặt không nhận người. Đỗ Tiệm lại quanh quất một hồi, rồi đột nhiên cười phá lên vài tiếng. Tuy rằng ta không có biết kẻ nào đáng tin cậy hơn, Nhưng mà ta có thể khẳng định một chuyện. Vào thời khắc này y là người mạnh nhất ở đây, vậy cho nên ai cũng phải nghe lời y nói. Tiền vẫn là ở chỗ của ngươi. Đỗ Tiệm lại bình thản tới độ không thể nào bình thản hơn nữa, nhưng mà vẫn có thể nhận ra trong đó có 7 phần giảo hoạt, 3 phần cuồng vọng. Chỉ cần ta bắt được ngươi, tiền sẽ là của ta. Vậy hà cớ gì mà ta phải mạo hiểm cơ chứ? Sau đó y lại nói tiếp. Ngươi nói có đúng không? Ai cũng biết là y nói đúng, bởi vì y đang nói thật. Ai cũng biết tình thế hiện giờ của Trang Hoài Phi cực kỳ hung hiểm, hơn nữa cũng rất cô lập. Nhưng mà đúng lúc này, Trang Hoài Phi lại bất ngờ hành động. Một chuyện tuyệt đối không nên làm vào lúc này. Không chỉ một, mà là hai. Y làm hai việc cùng lúc. Một lúc tấn công hai người. Y lại đột nhiên vùng chân tấn công Thượng Phong Vân. Từ khi chúng phải một cước của Thượng Phong Vân vẫn luôn đề phòng Trang Hoài Phi. Trang Hoài Phi vừa động Thượng Phong Vân đã lùi lại, bởi vì y sợ đà thần thoái của họ Trang. Nhưng mà Trang Hoài Phi lại không dùng cước, y dùng tay. Thượng Phong Vân lùi lại rất nhanh. Một quyền của Trang Hoài Phi đánh vào trong khoảng không. Một quyền trượt lại một quyền nữa vùng ra. Quyền đầu vẫn nắm thẳng vào mặt của Trượng Thượng Phong Vân kích tới. Y lại hận họ Thượng Phong Vân đến thấu xương. Hắn lại liền cúi đầu né tránh. Y vẫn sợ cước của Trang Hoài Phi. Nhưng mà Trang Hoài Phi vẫn chưa xuất cước. Một quyền không trúng, y liền xoay chuyển biến thành thế chặt xuống. Thượng Phong Vân lại hừ lạnh. Sở trường của y là cầm nã thủ. Nếu như dùng tay đối phương, đối với tay của y lại không sợ bất cứ gì. Nhưng mà y vẫn sợ đà thần thoái của Trang Hoài Phi, sợ cước pháp của y. Vì vậy y vừa đỡ vừa né. Trang Hoài Phi vẫn không ngừng, không buông tha, vẫn tiếp tục truy kích. Nhưng mà Thượng Phong Vân cũng đã nhận ra tả cước của Trang Hoài Phi đang chảy máu ròng ròng, đã thọ thương không hề nhẹ. Hữu cước thì hơi khập khiễng, hiển nhiên cũng không tiện hành động. Chẳng trách mà y không xuất cước. Lần này Trang Hoài Phi tung mình lên, sử ra một chiêu song long xuất hải, hai tay nhất tề xuất kích. Thượng Phong Vân lại ngạnh tiếp chiêu này của họ Trang, nhưng mà y vẫn chưa phản kích, y vẫn phải lưu lại đến song cước của đối phương. Lúc này Thượng Phong Vân đã lùi lại sát bên cạnh Đỗ Tiệm. Y lại nghĩ rằng bên cạnh Đỗ Tiệm sẽ tương đối an toàn hơn, ít nhất Trang Hoài Phi cũng có thêm một mối lo lắng nữa. Nhưng mà y lại không hề ngờ rằng Trang Hoài Phi căn bản lại không hề cố kỵ bất cứ điều gì. Chẳng những y không e sợ mà còn thản nhiên tấn công vùng quyền, đánh thẳng tới mặt của Đỗ Tiệm. Chẳng những y khai chiến với Thượng Phong Vân mà còn đối địch với cả Đỗ Tiệm. Bởi vì y nhận ra lòng dạ Đỗ Tiệm cũng chẳng khác gì Thượng Phong Vân là mấy. Đối với Thượng Phong Vân, để có thể nói đúng như là sở nguyện, y không ngờ đến, nhưng mà Đỗ Tiệm thì có. Y đã gần như biết trước được điều này. Chỉ thấy y khẽ trượt chân về phía sau, gót chân loạn choạng lập tức bạt kiếm, hoàn lại Trang Hoài Phi một chiêu. Tất nhiên, Trang Hoài Phi ứng phó rất cực nhọc. Thời cơ tới rồi. Thượng Phong Vân lại cho rằng đây chính là một cơ hội tốt. Nhân lúc Trang Hoài Phi đang ứng phó độc kiếm của Đỗ Tiệm, y liền toàn lực sử dụng ra tả giáng long, cầm nã thập bát thiên. Hữu phục hổ cầm nã, tam thập lục lộ, toàn diện tấn công Trang Hoài Phi. Y muốn vặn gáy cổ tay của Trang Hoài Phi, y phải vặn gáy cái xương của tên tiểu tử đáng ghét này. Y muốn xé nát gần cốt của hắn, y lại muốn khống chế được cục diện. Y hận Trang Hoài Phi. Thượng Phong Vân đương nhiên lại uất hận Trang Hoài Phi, bởi vì họ Trang đã cho y thọ thương. Nhưng mà y chỉ nhớ chuyện người khác hại mình, còn những chuyện mà mình làm hại tới người khác thì đều đã quên sạch, quên biến. Con người đều là như vậy, đối với người thì nghiêm khắc, đối với mình thì khoan dung. Nghiêm khắc và khoan dung cũng giống như buông lỏng và bắt chặt ở trong cầm nã thủ. Chỉ trong khoảnh khắc ngón tay của y đã có thể cầm long túng hổ. Y đã bắt được Trang Hoài Phi, nhưng mà Trang Hoài Phi cuối cùng cũng đã xuất cước. Y chế trụ được tay họ Trang, nhưng mà lại không thể nào ngăn cản được chân của đối phương. Sự thực thì y vẫn không dám trực tiếp đỡ lấy đà thần thoái của Trang Hoài Phi. Y chỉ còn cách tránh né, tùng người né tránh. Trang Hoài Phi đá, Thượng Phong Vân trúng vào trong một ang cá. Ang cá vỡ tan, mảnh sành bắn ra tứ tung. Cá cũng theo nước tràn ra hết. Mảnh vỡ bắn ra, tóe lên trên mặt của Thượng Phong Vân, khiến cho y cơ hồ không mở được mắt. Vừa đưa tay đỡ, vừa thoái lui đến sát bên cạnh Đỗ Tiệm. Có Đỗ Tiệm ít nhất cũng có thể cản tên tiểu tử kia lại. Đúng lúc này, y lại đột nhiên thấy bối tâm của mình mát lạnh. Thượng Phong Vân cúi đầu, lại chỉ thấy trước ngực của mình lòi ra một mũi kiếm. Đầu kiếm ánh lên sắc lam, lam đến óng ánh. Đó là một thanh độc kiếm, một thanh độc kiếm của Đỗ Tiệm. Trên giang hồ này, nhiều người đã gọi luôn Đỗ Tiệm thành độc kiếm. Ở trong võ lâm cũng không ít người tin rằng Đỗ Tiệm vốn không phải là tên Đỗ Tiệm. Tên của y là từ hai chữ độc kiếm diễn hóa mà thành. Kiếm của Đỗ Tiệm rất độc, xuất thủ càng độc. Vào lúc Thục Phong Vân không đề phòng nhất, sơ suất nhất, cần sự giúp đỡ của y nhất, y đã bất ngờ trở mặt không nhận người một kiếm đâm xuyên từ phía sau ra phía trước. Giết chết y, đâm chết. Nhưng mà Đỗ Tiệm lại cảm thấy mình làm như vậy đúng lắm và rất nên. Bởi vì y là Đỗ Tiệm, kiếm của y là độc kiếm. Sau khi ám toán Thượng Phong Vân, y liền đối mặt với vị đồng liêu sắp đoạn khí của mình, lại nói: Người chưa có bái phỏng ta mà đã biết ta túng quẫn, lại biết ta tham ô, đó là một sai lầm rất lớn của ngươi. Huống hồ ngươi lại còn đem chuyện đó công khai ra nữa cơ. Vậy thì chẳng phải là đáng chết lắm rồi sao? Si tình, ta đã báo cừu giúp cho ngươi rồi. Đỗ Tiệm lại không ngờ vẫn còn có thể nói với chàng Hoài Phi như vậy. Sau đó thì chỉ nghe sạt một tiếng, độc kiếm đã thu về tay, thu luôn cả cái mạng của Thượng Phong Vân. Ta đã giúp ngươi giết chết hắn rồi đó. Tại sao ngươi lại làm như thế? Đại thù đã báo, nhưng mà Trang Hoài Phi lại cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị. Cả thân thể lẫn tâm hồn của y đều đã quá mệt mỏi rồi. Tất cả chỉ là một giấc mộng. Ta lại chỉ muốn ngươi nợ ta một món ân tình. Gương mặt Đỗ Tiệm lại từ từ hình thành một nụ cười. Y lại cười rất giảo hoạt, rất gian xảo. Lúc đó, Trang Hoài Phi lại chợt cảm thấy sau lưng mình có kình phong áp tới. Y định xoay người ứng địch, nhưng mà cơn gió mang theo mùi máu tanh đã thốc tới mặt, không còn kịp ra tay nữa. Đó là 7-8 đạo ám khí. Là cá. Những con cá trôi ra từ ang đã bị Trang Hoài Phi đá vỡ khi nãy. Cá đương nhiên không thể nào chủ động tấn công con người trong tình cảnh này. Đã có người nhặt chúng lên rồi ném ra. Đó chính là Đường Thiên Hải. Cấm chế của y đột ngột được giải trừ. Thứ cá mà y ném ra đương nhiên chính là độc ngư. Nhưng mà độc ngư của Đường, họ Đường không hề nào chạm được vào Trang Hoài Phi. Bởi vì một nguyên nhân, chất độc băng hỏa mà y đã trúng phải vừa được giải trừ, thì hầu như là cùng lúc đó thất trùng thiên trên người thiết thủ cũng đã tạm thời giải khai. Chàng lập tức tương trợ với chàng Hoài Phi. Thiết thủ bắt lấy độc ngư, lại tiếp lấy thế công, nhận lấy địch thủ. Đường Thiên Hải lại tức giận gầm rú: Tên chó bắt chuột nhà ngươi! Y lại còn chưa dứt lời, thiết thủ đã chấn định tiếp lời: Không, ta đang đả lão hổ. Đương nhiên, Đường Thiên Hải lại cậy thế hành hung, tham tài vong pháp, cũng là một con đại lão hổ. Độc ngư, nếu như không phải là sượt qua mặt chàng Hoài Phi thì cũng bị thiết thủ bắt lấy. Nhưng mà cũng còn một, hai con suýt chút nữa thì đã rơi trên người của Luyến Luyến, khiến cho nàng sợ hãi thét cào. Chàng Hoài Phi lại định thần, lập tức chạy tới bảo vệ nàng. Chợt thiết thủ lại kêu lên: Cẩn thận! Nhưng mà Đường Thiên Hải đã phát động ra công kích. Y lao cả người tới, cơ hồ như y muốn dùng toàn thân mình để ôm chặt lấy chàng. Toàn thân Đường Thiên Hải đều là độc dược, bản thân y chính là một đạo ám khí. Là một đạo ám khí khổng lồ, cực kỳ nguy hiểm và lực sát thương vô cùng lớn. Thiết thủ vì phân tâm ở chỗ chàng Hoài Phi, cho nên nhất thời thất thần, đã để cho Đường Thiên Hải lao trúng vào mình. Chàng chỉ còn cách thi triển ra hết toàn thân công lực, toàn bộ bản lĩnh để đề kháng lại độc lực của cỗ ám khí Đường Thiên Hải. Đúng vào lúc này, lại chợt nghe thêm một tiếng vang lên. Chàng Hoài Phi hốt hoảng đẩy Luyến Luyến ra, rồi giống lên một tiếng đau đớn. Song thủ của y vốn đang đặt ở trên vai Luyến Luyến, trên tay của nàng lại có đao. Đao đã đâm vào trong tiểu phúc của y. Chàng Hoài Phi chưa bao giờ nghĩ Luyến Luyến sẽ ám toán mình. Vì vậy, tại thời khắc này, y lại kinh ngạc nhiều hơn là đau đớn, đau khổ nhiều hơn là đau buốt. Muội, người đã giết chết cha ta, người bội phản ông ấy chỉ vì nữ nhân kia có phải không? Luyến Luyến buông đao ra, đưa tay chỉ vào Lily, rồi cắn môi phẫn hận gào lên. Vì bảo vệ cha, à ta, người đã giết chết cha ta, ta phải báo cừu. Sau đó, nàng nhắm chặt mắt lại, thản nhiên nói: Người giết chết ta đi. Thiết thủ vừa nghe tiếng trống, tiếng giống của Trang Hoài Phi thì liền biết được ngay đó là chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Còn muốn cứu vãn cũng không kịp nữa rồi. Vừa rồi chàng đã cảm thấy không ổn, Luyến Luyến không có lý gì lại không báo phụ cừu. Huống hồ khi Luyến Luyến nấp ở bên ngoài cục diện, toàn là Trang Hoài Phi thi kế và hạ độc. Còn lúc mà y nói những lời chân tâm thật lòng thì nàng ấy lại không có mặt. Vậy cho nên Luyến Luyến hận Trang Hoài Phi, như vậy cũng là điều không khó hiểu. Nhưng có điều, chàng vẫn còn chưa biết trước khi đế ngủ hàng Luyến Luyến vẫn còn tình cờ nghe được một cuộc đối thoại thập phần thân thiết giữa Trang Hoài Phi và Lily. Lúc Trang Hoài Phi nói rõ tình cảm của mình dành cho Luyến Luyến với Lily thì nàng lại vừa lặng lẽ bỏ đi. Trời cao trêu cợt con người ta đến thế là cùng. Trò đùa của Thượng Thiên xem ra vẫn chưa kết thúc. Đúng vào khoảnh khắc này, Đường Thiên Hải và Thiết Thủ đều nhất tề mất đi công lực. Băng hỏa thất trùng thiên phát tác lần thứ tư. Vào đúng lúc này, lại trong khoảnh khắc đó, không ngờ lại trúng thời điểm này. Cả hai đều đứng sững lại, ôm lấy nhau rồi đứng đờ ra đó. Chỉ nghe đối tiệm cười khùng khục. Trang huynh ơi là Trang huynh, đa tình tự cổ không có dư hận. Người có biết rằng thiên kiếp bách hiểm đều là bởi vì quá si tình hay không? Không có qua được cửa ải mỹ nhân mà thôi hay chăng? Nói dứt lời, y liền thở dài xuất kiếm. Xuất kiếm trong tiếng thở dài, phảng phất như cả thanh kiếm của y cũng đang thở dài. Thống khổ chi khoái. Y vươn kiếm, đâm vào trong hậu tâm của Luyến Luyến. Tiếng thở dài rất chậm chạp, nhưng mà kiếm quang thì rất nhanh. Trang Hoài Phi vì thương tâm quá độ, nên khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Y gầm lên giống như con hổ lao tới, nhưng mà Luyến Luyến lại tưởng rằng y muốn tấn công nàng. Nàng nhắm mắt lại, không kháng cự mà chỉ lùi lại một bước. Nếu mà nàng không lùi bước này, có lẽ Trang Hoài Phi sẽ tới kịp. Nhưng mà Luyến Luyến đã sai một bước. Độc kiếm của Đỗ Tiệm đã đâm ngập sâu vào trong hậu tâm của Luyến Luyến. Song thủ của Trang Hoài Phi nắm lấy hai vai của nàng kéo ngược lại. Lưỡi kiếm rời ra khỏi thân thể, máu chảy như suối. Khóe mắt của Trang Hoài Phi tưởng chừng giống như rách ra, chỉ tay vào mặt Đỗ Tiệm, thanh âm đột nhiên lại khản đặc. Tại sao ngươi lại làm như thế? Đỗ Tiệm cũng bị thần sắc của Trang Hoài Phi chấn nhiếp. Y lại vốn tưởng rằng Luyến Luyến có thể sát thương được Trang Hoài Phi, thì liền suy ra võ công thực lực của nàng cũng không phải tầm thường. Vậy cho nên y lập tức đâm nàng một kiếm. Chỉ cần kết liễu nàng ta, thì những kẻ còn lại nếu như không bị thương thì cũng sẽ bị trúng độc. Bằng không thì võ công cũng căn bản không thể nào uy hiếp tới y. Có thể nói là Đỗ Tiệm y đã hoàn toàn thao túng đại cục. Vì vậy, y đã quyết định đâm Luyến Luyến một kiếm. Nhưng mà xem ra, tuy bị nữ tử này đả thương, nhưng mà Trang Hoài Phi vẫn hết lòng hết dạ yêu thương nàng. Y đành phải đã làm thì làm cho tốt, cho chót. Y giết chết tình nhân của Trang Hoài Phi. Thù hằn giữa hai người này chỉ sợ sẽ không bao giờ kém mối thù hạ sát mẫu thân và Thượng Phong Vân là mấy. Vừa rồi, Trang Hoài Phi đã liều mạng để báo thù cho mẹ. Chỉ sợ mối thù giữa y và Trang Hoài Phi cũng đã tới mức không thể nào vãn hồi. Xem ra, cách bắt người để uy hiếp ép Trang Hoài Phi phải ra bảo tàng ra chắc chắn không thể nào thực hiện được nổi nữa. Giờ cách tốt nhất là để lấy lại số bạc này chính là đả thương Trang Hoài Phi, rồi từ từ nghiêm hình bức cung hắn. Tâm niệm chuyển động, tay của y lại đâm nhanh một kiếm nữa. Một kiếm này vẫn nhằm vào trong tạ Luyến Luyến. Trang Hoài Phi tung người lên bảo hộ cho nàng. Đường kiếm của Đỗ Tiệm biến thành đâm vào bụng y. Đây chính là hiệu quả mà Đỗ Tiệm muốn đạt được. Luyến Luyến đang ở trong vòng tay đầy máu của y, lại đột nhiên mở bừng hai mắt. Ban đầu là kinh hoàng như không dám tin vào mắt mình, rồi lại ngay lập tức chuyển thành áy náy và thương tâm. Trang Hoài Phi kêu lên một tiếng. Luyến Luyến! Tiếng kêu đó bao hàm một sự bi thương và đau khổ vô hạn. Kiếm trong thân thể của y đã bị ruột gan bó chặt lại, khiến cho Đỗ Tiệm nhất thời cũng không rút kiếm ra được. Đúng lúc này, 7-8 gia đình, sai dịch mà Luyến Luyến dẫn tới đều nhất tề xông lên tấn công họ Đỗ. Cô và Sa Lãng Thị cũng vội vã chạy tới đỡ nàng lên. Cùng lúc này, Hồng Miêu tuy đã thọ thương nhưng vẫn một lòng thiết tha thủ hộ. Chủ mày, chủ nhân, vụ tới. Đỗ Tiệm vừa hạ thủ với Luyến Luyến đang định hồi kiếm khống chế được Lily thì Tạ Kim Trung đã cúi đầu vượt qua tất cả, lao thẳng tới. Đầu của y lúc này đã rút vào trong cổ áo, hai vai nhô ra giống như là một con trâu điên ở trên đầu có hai sừng, đang hùng hục phóng tới, giống như là muốn hất bay Đỗ Tiệm lên cao. Đây chính là Hồng Ngưu nhất kích, đây chính là cách đánh không cần mạng, hay còn gọi là liều mạng. Cả kẻ kinh qua hàng trăm trận giống như là Đỗ Tiệm cũng chưa từng thấy cách đánh như vậy bao giờ. Y chỉ còn cách đưa Lily ra chặn trước Hồng Miêu, lại giống như khi nãy Thượng Phong Vân lấy Tạ Mộng Sơn ra làm thuẫn bài. Hồng Miêu lại đột nhiên dừng lại, hai tay ôm lấy Lily. Đỗ Tiệm lại cười nhạt, ít nhất y cũng sẽ có 8 cách để mà hạ sát Hạ Nhất Khiêu mà vẫn có thể giữ lại Lily không thoát ra khỏi tay mình. Nhưng mà có điều, 8 cách đó y lại không dùng được cách nào mà cũng không thể nào dùng cách nào. Bởi vì y không kịp dùng, y không thể nào kiềm cố cả hai bề. Lúc đó, đám nhà dịch kia đã xông tới tấn công. Đỗ Tiệm lúc này hồi đầu đã không còn thị ngạn nữa rồi. Vì vậy, y quyết ý lang tâm thủ lạt một phen, chạm thảo trừ căn. Một tay của y vẫn nắm chặt đốc kiếm không buông ra, tay còn lại giống như biến thành một thanh chiết côn đánh qua. Đấm qua, quét tới, lại chỉ trong một nháy mắt. Những gia đình đó, 7-8 người nha dịch đã bị y đánh cho bổ nhào. Có kẻ chết ngay tại chỗ, có kẻ trọng thương nằm rên rỉ, người bị thương nhẹ nhất cũng nhất thời không bò dậy được. ít nhất cũng hoàn toàn không còn năng lực chiến đấu. Tài của y không ngờ còn cứng hơn cả thiết thủ. Nhưng mà đáng tiếc, thiết thủ vẫn còn đang bị chất độc cấm chế, không thể nào ngăn cản y hành động. Song mục của chàng đỏ rực lên, xạ ra những tia nhìn khiếp người. Đỗ Tiêm lại đánh bại đám nha dịch, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt đi, bởi vì Trang Hoài Phi đã gầm lên một tiếng bẻ gãy kiếm của y. Kiếm gãy trong thân thể của họ Trang phát ra một tiếng cạch nhẹ nhẹ. Sau đó không ngờ y vẫn nhịn đau, bật người lên rồi tung ra song cước. Thống khổ chi thoái. Lúc tấn công Thượng Phong Vân, Trang Hoài Phi hầu như không chịu dùng chân ra đòn. Y lại chỉ dùng tay, liên tục dùng tay đến tận chiêu cuối cùng y mới xuất cước. Lần này thì đã hoàn toàn ngược lại. Chiêu đầu y sử ra với Đỗ Tiệp là cước. Bên ngoài cuồng phong gào rú, bên trong gào rú cuồng phong. Nhưng mà cước của y vừa cất lên, vừa tấn công, vừa xuất ra, ở trong vườn chỉ còn lại những tiếng cước phong mà thôi. Tiếng cước phong điên cuồng như vũ bão. Trước khi xuất cước tấn công, y đã giao Luyến Luyến lại cho Tiểu Trân chăm sóc. Cũng có nghĩa là ở trong giờ khắc quan trọng này, Tiểu Trân đã chạy tới đỡ lấy Luyến Luyến. Nàng lấy thân mình che chở cho Luyến Luyến, dùng tấm thân nhỏ bé mềm mại của mình bao bọc cho nữ tử đáng thương này. Nếu như không có Tiểu Trân chăm sóc, che chở cho Luyến Luyến, vậy thì chỉ sợ rằng Trang Hoài Phi sẽ không thể nào bỏ nàng xuống mà ứng chiến sát địch. Trong lòng vẫn tràn đầy sự bất nhẫn và cảm giác bất lực. Một trận chiến cực kỳ ngắn, cực kỳ đáng sợ, cực kỳ tàn nhẫn, tàn bạo và tàn khốc, nhưng mà lại biểu đạt một cách hết sức ôn hòa và tĩnh lặng. Trang Hoài Phi đá ra một cước, Đỗ Tiệm đưa tay cản lại. Trang Hoài Phi lại dùng tà cước, Đỗ Tiệm lại sử dụng hữu thủ. Bất luận thế nào, cước lực chưa bao giờ cũng mạnh hơn. Huống hồ, cước của Trang Hoài Phi vẫn còn là đà thần thoái. Nhưng mà thật sự thì tay của Đỗ Tiệm không phải là tay, mà là ngón tay, ngón tay giữa. Y chỉ dùng đúng một ngón tay để cản lại một cước, tựa như uy lực hoành tảo thiên quân, mạnh mẽ như cuồng phong thảo diệp của Trang Hoài Phi. Một ngón tay làm sao mà đỡ được đà thần thoái? Không có khả năng đó. Nhưng đây không phải là ngón tay bình thường, mà là triều thiên nhất côn. Đỗ Tiệm đã từng học nghệ với nhân vật lãnh tụ của Hữu Kiều tập đoàn Mễ Thương Cung tại Kinh Sư. Triều thiên nhất côn của Mễ Công lại nổi danh ra khắp thiên hạ, danh chấn hắc bạch lưỡng đạo. Đỗ Tiệm đã từng bái Mễ Hữu Kiều làm sư, y cũng là tâm phúc thủ hạ, môn sinh đắc ý của Mễ Công Công. Tuy rằng Trang Hoài Phi bị thương rất nặng, nhưng mà nếu như dùng tay cản cước của y thì chỉ sợ vẫn không thể nào đỡ được, bởi vì Trang Hoài Phi đã dùng máu thịt để bẻ gãy độc kiếm của y và đổi lại một chiêu thống khổ chi thoái này. Sức mạnh của một cước này chẳng những là nội lực, trần khí đến mấy chục năm kinh nghiệm chiến đấu tích lại, mà còn có cả một sức mạnh vô cùng vĩ đại, không gì bì được. Đó là sức mạnh của đau khổ. Ta chỉ bất quá, mỗi người nợ tình ta một lần mà thôi. Sức mạnh của đau khổ lại vô cùng đáng sợ. Nhưng mà tham lam cũng là một thứ sức mạnh, mọi thứ sức mạnh lại cũng không gì so bì. Sức mạnh đó lại khiến cho Đỗ Tiệm có thể dùng một ngón tay mà cản lại cước của Trang Hoài Phi, đồng thời nhất chỉ chuyển thành ngũ móc, lấy chân của họ Trang. Sát na đó chính là cơ hội phản kích của Trang Hoài Phi. Thoái pháp của y vốn sở trường biến hóa, nhưng mà cùng lúc sinh tử quan đầu, chân của y lại khẽ co giật, kình đạo cũng thiếu đi một chút, có lẽ vì chân của y đã bị bóc đi một tảng thịt lớn, hoặc có lẽ vì quá đối thương tâm và phẫn nộ, cho nên y đã không tích tụ đủ công lực và cũng có thể đoạn độc kiếm vẫn lại còn găm trong cơ thể của y. Càng có thể vì vết thương ở chân y từ đó tới giờ vẫn chưa lành, mà còn ngày một nghiêm trọng. Tóm lại, động tác này của y chợt chậm lại, nhưng mà chỉ trong một cái nháy mắt mà thôi. Vậy là đối tiệm cũng không bỏ qua, năm ngón tay bấu lại giống như năm móc câu, bóp chặt đùi non của Trang Hoài Phi, cấu vào rất mạnh, chết dí ở đó. Năm ngón tay bấu chặt vào xương cốt họ Trang. Chỉ có điều, Trang Hoài Phi vẫn còn tay. Y rút ra thanh kiếm găm trong bụng ra, đâm về phía họ Đỗ. Trên tay họ, trên tay Đỗ Tiệm vẫn còn kiếm, đó là một thanh kiếm gãy. Y lại dùng đoạn kiếm nghênh tiếp lấy mũi kiếm đầy máu me kia, nhòe nhoét máu. Hai lưỡi kiếm giao với nhau tóe lửa, phát ra những tiếng ngân dài không dứt. Hai người bắt đầu áp sát vào nhau, khổ chiến, ác đấu, không phải là quá chiêu mà là liều mạng. Trang Hoài Phi vẫn còn một chân nữa, là hữu cước. Rất ít khi y dùng đến chân phải này vì nó bị tập tính. Nhưng mà nay y đã xuất hữu cước. Một cước này đá ra, thiết thủ xưa nay vốn lo lắng cho y cũng không khỏi thốt lên một tiếng khen ngợi. Nhưng đáng tiếc, truy mệnh không có ở đây. Một cước này đương nhiên rất lợi hại. Vì vậy, Đỗ Tiệm đã trúng cước, cả người bay lên trên không trung. y không còn có thể thất tiếu sát nhân được nữa. Miệng của Đỗ Tiệm phun ra một búng máu, người đụng vỡ hai ang cá lớn, máu vẫn tiếp tục chảy ra từ như suối từ mũi và miệng và tai, rồi lại lập tức từ nước trong ao cá, nước mưa làm tan đi hết. Y vừa ho khùng khục, lại vừa cười cười nói. Kỳ thật, ta lại chỉ muốn người nợ tình ta một lần, nhưng mà không ngờ lại ra nông nỗi này. Y vừa nói vừa phun máu, thường thế xem ra không nhẹ chút nào. Chỉ là không ai hiểu rõ hơn chính bản thân y, vết thương thực sự là kiếm thương, chứ không phải là do một cước kia của họ Trang. Kiếm đã đâm vào ngực phải của y, kiếm vẫn cắm ở trong người giống như Trang Hoài Phi vừa nãy trúng kiếm của y vậy. Vì vậy máu không chảy. Nhưng mà thanh kiếm đó không phải là kiếm thường, mà là độc kiếm. Đỗ Tiệm hiểu rất rõ, vết thương không còn chảy máu, lại còn nghiêm trọng hơn chảy máu rất nhiều. Chỉ có điều, thanh đoạn kiếm của y cũng đã biến mất. Không phải là biến mất, mà là găm trên người của Trang Hoài Phi. Trang Hoài Phi muốn đả thương y cũng đã phải trả một cái giá thương tổn đáng sợ. Bây giờ Đỗ Tiệm mới nhận ra mình đã làm sai ba việc. Thứ nhất, cơ hồ như y đã đánh giá quá thấp Trang Hoài Phi. Thứ hai, y không nên hạ thủ với Luyến Luyến, làm như vậy chỉ khiến cho Trang Hoài Phi thêm hận y. Thứ ba, y không nên giết chết Thượng Phong Vân. Giết chết Thượng Phong Vân quá sớm đã khiến cho y lâm vào trong cảnh cô quân tác chiến. Tình cảnh của y bây giờ tương đối hung hiểm, nhưng mà y vẫn có thứ để chờ đợi. Đó là sát chiêu cuối cùng, quân bài cuối cùng. Đỗ Tiệm hy vọng lần này mình không làm sai, cũng không nhìn nhầm. Đúng là lần này y không sai. Y lại nghe thấy Tiểu Trần kêu lên một tiếng. Cẩn thận. Kế đó là một tiếng hự. Hồng Miêu lại trú lên thảm thiết. Cả người họ Hạ lại nhảy dựng bởi vì sau lưng của y đã bị người ta đâm cho một nhát. Đó là một cây chùy thủ đặc biệt của Hà Nhĩ Mông. Thanh đao đó cắm ngập vào chuôi thân thể của y chỉ còn lại chuôi. Ở ngoài trông giống như là một cây bút, nút chặt bối tâm của y lại. Người giết y chính là Đỗ Láo Chí. Đỗ Láo Chí là phục binh Mễ Công Công sắp xếp tại Võ Công Huyện, cũng là đồng bào huynh đệ với Đỗ Tiệm. Xưa nay y lại luôn ẩn giấu mình, giờ đã đến lúc y xuất thủ, đến lúc y hiện thân lộ diện, bộc lộ thân thủ rồi. Vừa ra tay y đã giết chết Hạ Kim Trung. Hồng Miêu bay lên, khi mà rơi xuống Trang Hoài Phi đã kịp thời đỡ lấy y. Hồng Miêu lại gục người trong lòng của Trang Hoài Phi, lại chỉ nói đúng một câu. Xin lỗi, tiểu nhân với lão Hạ phải đi trước một bước, không thể cùng với lão đại. Lời vẫn còn chưa dứt, y đã tuyệt khí. Hà Nhĩ Mông và Hạ Kim Trung hai người này đều là do một tay Trang Hoài Phi đề bạt, một người âm trầm, một người gian trá. Nhưng mà cả hai đều chưa bao giờ từng làm bất cứ điều gì có lỗi với lão đại của mình, càng chưa bao giờ bán đứng Trang Hoài Phi. Đối với họ Trang, bọn họ lại trung thành và đáng tin cậy. Nhưng cả hai đều đã chết rồi. Mặc dù một trước một sau, nhưng cả hai đều đã chết. Trang Mẫu cũng đã nuốt hận trốn Cửu Tuyền. Tại Luyến Luyến chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt. Trang Hoài Phi cũng thương thế trầm trọng. Tất cả những điều này là bởi vì cái gì? Một khắc trước, Trang Hoài Phi vẫn còn chiếm hết thế thượng phong, lại còn có được sự thắng lợi tưởng chừng có thể được Luyến Luyến hộ tống cho Lily rời ra khỏi đây, hưởng dụng số tài sản đó phiêu diêu pháp ngoại. Vậy mà chỉ một khắc sau, Trang Hoài Phi đã thảm bại một cách thê thảm, biến thành tay trắng. Có điều, trước khi chúng phải sát chiêu của Đỗ Láo Chí, Hồng Miễu đã kịp thời giải trừ tất cả những huyệt đạo bị phong tỏa trên người Lily. Hết chương. Hết tập 5. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 6, Đà Lão Hổ.